bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 90, nhưng anh muốn ăn cùng em và các con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bù mép, anh, Đỗ Dương Xuân Hy cứng họng. Nhìn cô đang tức giận đến bốc khói. Khổng Bắc Trình nhếch mép cười khẽ một tiếng. Anh thở ra một hơi dịu giọng ôn nhu nói. Chúng ta nên đi ăn rồi hãy nói chuyện. Tôi không muốn ăn cùng anh. Đỗ Dương Xuân Hy lạnh giọng nói. Nhưng anh muốn ăn cùng em và các con. Khổng Bắc Trình rất ít cười nhưng hôm nay anh lại phá lệ mà cười vài lần liên tục. Khổng Bắc Trình, chúng ta không quen biết nhau. Ý tứ là, không thân nên không ăn chung. Khổng Bắc Trình vẫn không để ý gì đến Đỗ Dương Xuân Hy mà nói. Không sao, từ từ rồi quen biết cũng không muộn. Trong chương 22 của quyển cách theo đuổi vợ có viết. Bạn phải thật mặt dày. Cho dù cô ấy không cho. Cho dù cô ấy có xua đuổi thì bạn cũng phải mặt dày. Bám chắc vào, nói những câu khiến cô ấy không thể thốt lên lời. Ngoài ra, bạn cần phải ôn nhu thì một ngày không xa cô ấy sẽ nhớ bạn. Yêu bạn và không thể thiếu bạn. Đỗ Dương Xuân Hy nhìn Khổng Bắc Trình. Tên này, da mặt làm sao lại có thể dày đến như vậy chứ? Khổng Bắc Trình thấy Đỗ Dương Xuân Hy đang nhìn mình. Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cô. Môi lại câu lên cười. Đỗ Dương Xuân Hy cúi đầu nhìn ba cục thịt. Tức chết cô mà. Nhất định anh ta đang có âm mưu gì đây. Cứ như vậy, một nhà sáu người bước ra khỏi Đỗ Thị dưới ánh mắt bất ngờ của vô số nhân viên. Nhà hàng. Bốn cục thịt được các nhân viên trong nhà hàng đem đến bốn chiếc ghế dành cho trẻ con ngồi. Khổng Bắc Trình và Đỗ Dương Xuân Hy ôm các bé lên trên ghế lại lấy menu để các bé ngồi đấy chọn món các bé muốn ăn. Khổng Bắc Trình nhìn Đỗ Dương Xuân Hy hỏi. Em muốn ăn gì? Đỗ Dương Xuân Hy không đáp. Chỉ cúi đầu chọn món. Khổng Bắc Trình nhướng nhướng mày nhìn Đỗ Dương Xuân Hy. Không nói gì mà chọn món. Phục vụ nhìn hai người xoay người rời đi. Trong lòng lại thầm nói. Hai vợ chồng lại giận dỗi nhau chứ đâu. Hai, Khổng Bắc Trình ngồi đó nhìn Đỗ Dương Xuân Hy. Anh vẫn không nhịn được nói. Hi hi, hi hi, anh xin lỗi. Hi hi, anh biết là anh không nên hôn em. Hi hi, bão 14, 20 chương, cách chương.